Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 525, tiến vào thứ ba tầng. Bởi vì so với linh sát tâm viêm đến, băng xuyên hàn viêm càng thuần túy, cũng càng thêm trí âm trí hàn. Ngược lại thì mặc dù linh sát tâm viêm là cực hàn thuộc tính, nhưng cũng không thuần túy, còn hàm chứa sát khí. Mạc Bất Phàm dù gì nói, muốn tăng phúc trí âm trí dương kiếm lực lượng, hay lại là đến băng xuyên hàn viêm càng thích hợp hơn a. Sau đó, Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn về phía chung quanh, đập vào mi mắt là từng cái cửa phòng, mỗi một mặt trên vách tường đều có ba cái căn phòng. Tổng cộng có ba mặt tường, cho nên chính là chín phòng. Chủ tọa vị bên cạnh là một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến lầu các đệ nhị tầng. Két, Mạc Bất Phàm mở ra khoảng cách gần hắn nhất thứ nhất cửa phòng. Đến giữa bên trong cực kỳ trống trải. Chỉ có chính trung ương vị trí có một cái đại hình chế tạo đài. Màu băng lam băng xuyên hàn viêm theo hỏa đạo tiến vào chế tạo đài. Có thể thấy hỏa viêm ở trong đó nhảy lên. Cảm giác cùng sơ cấp luyện đan các luyện đan phòng không kém bao nhiêu đâu. Mạc Bất Phàm xem xong, rồi liền đi ra đoán tạo thất. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm coi lại còn lại 8 cái đoán tạo thất. Từng cái đoán tạo thất cũng hoàn toàn giống nhau. Tựa như từ trong một cái mô hình duyệt lại đi ra một dạng lớn nhỏ. Trang sức, chế tạo đài, tất cả đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ luyện đan yêu cầu sử dụng chí dương lửa, mà luyện khí lại cần chí hàn lửa sao? Mạc Bất Phàm tâm lý suy đoán, cũng không biết có đúng hay không. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm làm được chủ vị, nhìn trước mắt lạnh vô cùng hỏa quật, sử dụng tông chủ đặc quyền. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, lạnh vô cùng hỏa quật nhảy lên, băng xuyên hàn viêm mãnh liệt mà ra, từ chính trung ương vị trí, vọt ra khỏi một đoàn màu băng lam hỏa cầu, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm sắc mặt không thay đổi, hoành, nguyên thần rung một cái, băng xuyên hàn viêm trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, lưu chuyển toàn thân. Kinh khủng khí lạnh tràn ra, khuếch tán ra, trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện hàn xương, nhưng rất nhanh thì biến mất. Có từng luồng màu băng lam hỏa viêm từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể xông ra. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm liền hoàn toàn nắm giữ băng xuyên hàn viêm. Phi thường dễ dàng cùng nhanh chóng, bên trong đan điền, địa tâm chi viêm. Băng xuyên hàn viêm, cùng với linh sát tâm viêm, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm nguyên thần chung quanh, tản mát ra chí hàn chí dương khí tức, rèn luyện Mạc Bất Phàm nguyên thần, bỏ đi tạp chất, đồng thời, những lực lượng này vẫn còn ở rèn luyện Mạc Bất Phàm nhục thân. Mặc dù tăng lên là không phải rất lớn, nhưng là coi như là liêu thắng vô vô, hơn nữa rèn luyện đi qua. Mạc Bất Phàm cảm giác mình hấp thu linh khí tốc độ thay đổi nhanh một chút. Còn có thể tăng lên chút tư chất sao? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Tầng thứ nhất băng xuyên hàn viêm tới tay. Mạc Bất Phàm đứng dậy đi về phía truyền tống trận. Bởi vì Mạc Bất Phàm chiêu mộ Hạ Phong Thần. Mà Hạ Phong Thần là tam phẩm luyện khí sư. Nói cách khác, sơ cấp luyện khí các ba tầng có thể toàn bộ mở ra. Ông, truyền tống trận sáng lên, Mạc Bất Phàm liền tiến vào sơ cấp luyện khí các đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng lớn nhỏ cùng trang sức cùng tầng thứ nhất giống nhau. Hoàn toàn extreme, bất đồng duy nhất điểm, cũng chỉ có chính trung ương lạnh vô cùng hỏa quật rồi. Tầng thứ nhất lạnh vô cùng hỏa quật bên trong là băng xuyên hàn viêm. Đệ nhị tầng đây là băng tâm linh hỏa. Băng xuyên hàn viêm là màu băng lam, mà băng tâm linh hỏa là màu trắng như tuyết, giống như là hoa tuyết. Hỏa viêm hình thái cũng giống là một mảnh phiến không ngừng phiêu lạc tuyết hoa. tản mát ra càng kinh khủng hơn khí lạnh. Đây chính là cấp 2 thiên địa linh hỏa, cùng địa tâm chi viêm giống nhau. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, tâm niệm vừa động, trực tiếp sử dụng tông chủ đặc quyền, bắt đầu trực tiếp nắm giữ cấp 2 thiên địa linh hỏa, băng tâm linh hỏa. Ông, bông tuyết bay động, từ lạnh vô cùng hỏa quật bên trong sông ra, lóe lên trắng như tuyết huy hoàng, lạnh thấu xương, đông linh hồn, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, nhiệt độ thấp đáng sợ. Trên người Mạc Bất Phàm dần dần xuất hiện trắng như tuyết hàn xương. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân. Hàn xương giải tán, trong con người thoáng qua một vệt bông tuyết như vậy bạch quang. Sau đó ẩn nặc đi xuống, trên người khí tức ba động vững vàng. Hô, Mạc Bất Phàm phun ra một cái chọc khí, tạo thành xương trắng hàn xương. Trong cơ thể, đan điền chính giữa, nguyên thần bốn phía, bây giờ chỉ còn lại có hai luồng hỏa viêm, trôi lơ lửng ở nguyên thần hai bên trái phải, bên phải vì tử sắc địa tâm chi viêm, tạo thành một đoàn, tản mát ra vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, bên trái, chỉ còn lại có màu trắng như tuyết băng tâm linh hỏa, giống như bông tuyết bay động, giống như xương trắng phun trào. Khí lạnh đến tận xương tản mát ra, cùng địa tâm chi viêm tạo thành rằng co. Hiển nhiên, đang nắm trong tay trong quá trình, cấp 2 băng tâm linh hỏa đem cấp 1 băng xuyên hàn viêm cùng với linh sát tâm viêm toàn bộ nuốt hết, sáp nhập vào tự thân. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hai tay mở ra, lòng bàn tay phải xông ra một đám tử sắc địa tâm chi viêm. Chậm rãi nhảy lên, lòng bàn tay trái là xuất hiện màu trắng như tuyết băng tâm linh hỏa. Giống như bông tuyết bay động, chí hàn chi viêm cùng chí dương chi viêm đồng thời xuất hiện. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Mạc Bất Phàm cảm thụ hai cổ lực lượng không ngừng ở trong người qua lại. Rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân, có thể thấy, đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm có từng luồng khói đen bay ra. Những thứ này đều là Mạc Bất Phàm trong cơ thể tạp chất, bị địa tâm chi viêm cùng băng tâm linh hỏa tôi luyện ra. Đây là chuyện tốt, tương đối khá, Mạc Bất Phàm tâm lý cực kỳ hài lòng, cảm giác hô hấp cũng thay đổi chót lọt rất nhiều. Băng tâm linh hỏa đã nắm trong tay, tiếp theo chính là đem tầng thứ 3, băng hàn thiên viêm, khống chế dung hợp. Bất quá ta không có thể nắm giữ thiên chi viêm. Như vậy thứ nhất, lại âm dương không thăng bằng. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, tam phẩm luyện đan sư. Ta yêu cầu chiêu mộ được một vị tam phẩm luyện đan sư mới được a. Mạc Bất Phàm nỉ non, hạ gia hẳn sẽ có tam phẩm luyện đan sư đi. Dù sao cũng là muốn trở thành đệ tứ đại vương triều thế gia đỉnh cấp thế lực. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đứng dậy, sử dụng đệ nhị tầng truyền tống trận. Quang mang chớp thước, Mạc Bất Phàm thân ảnh biến mất rồi. Đi tới sơ cấp luyện khí các tầng thứ 3. Quét, trước mắt hình ảnh biến hóa. Tầng thứ 3 không gian lớn nhỏ cùng đệ nhị tầng giống nhau. Hoàn toàn chính là hoàn chỉnh Xtreme. Ngược lại là tầng thứ 3 căn phòng ít đi gần một nửa. Mỗi một mặt trên vách tường chỉ còn lại có hai cái phòng. Cửa phòng mở ra, đoán tạo thất so với đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất lớn gấp đôi có dư. Chế tạo đài cũng lớn rất nhiều. Nhiệt độ cực thấp, Mạc Bất Phàm đều cảm giác được dùng mình. Đại sảnh chính trung ương vị trí. Đường kính sắp tới 2 mét tả hữu lạnh vô cùng hỏa quật bên trong. Tích chứa là tam giai thiên địa linh hỏa, nắm giữ chí âm chí hàn thuộc tính băng hàn thiên viêm. Mạc Bất Phàm đi vào, khí lạnh đập vào mặt, không nhịn được dùng mình một cái. Có thể thấy, băng hàn thiên viêm phơi bày một loại giống như cố thể như vậy hình thái. Hỏa viêm sành sạch, chậm chậm lưu động. Giống như u lam sắc quang mang, như suối nhỏ con sông. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Thật là kinh khủng, nhiệt độ thấp. Tam giai thiên địa linh hỏa đã xa xa vượt qua cấp 2 thiên địa linh hỏa, hoàn toàn phát huy ra trong đó lực lượng, đủ để tùy tiện hủy diệt vô song cảnh tồn tại, thậm chí có thể thương tổn tới thiên địa cảnh cường giả. Uy lực này, nhiệt độ thấp, quả thực đáng sợ. Tông chủ đặc quyền, khống chế, băng hàn thiên viêm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm không có suy nghĩ chần chờ, ngồi ở chủ vị, lần nữa sử dụng tông chủ đặc quyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.